Đông Phương Chiến dọa đến thân thể run một cái, không tự chủ được rút lui mấy bước, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt như gặp quỷ kinh hãi. Đây chính là huyền giai trung phẩm bảo khí, trong tay hắn lại giống như bá đậu yếu ớt không chịu nổi. Quái vật. Đông Phương Chiến hoảng sợ quát to một tiếng, trực tiếp vứt xuống trong tay tàn thương, hoảng hốt quay người thoát đi. Nhưng hắn vừa chạy ra xa mấy chục mét, Lâm Vân kia như ma quỷ thân ảnh, liền đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn. Tại hắn kịp phản ứng trước đó, một tay bắt hắn lại đầu, đem hắn này cưỡng ép mang theo trở về. Đông Phương Chiến tuyệt vọng phát hiện, hắn tại cái bàn tay này trước mặt, lại yếu đuối đến không có lực phản kháng chút nào. Tùy ý hắn sử xuất tất cả vốn liếng, đều không thể tránh thoát cái tay này bó buộc. Chỉ là trước mắt trong nháy mắt, Lâm Vân liền đem Đông Phương Chiến cưỡng ép đưa đến Nam Cung Yến trước mặt, đem hắn đầu gắt gao đè xuống đất, lực lượng khổng lồ đem sàn nhà đều đè toái. Sau đó Lâm Vân một cước đạp lên, đem hắn toàn bộ đầu đều ép tiến trong đất bùn. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào từ Lâm Vân dưới mặt bàn chân tránh thoát. Tại Lâm Vân dưới chân, hắn tựa như một đầu nhu nhược sâu gióm, không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Lâm Vân xâm lược. Lâm Vân từ trong miệng phun ra một ngụm nhiệt khí, sau đó xuất ra ngày bình thường thường dùng khô lâu bảo kiếm, đưa tới Nam Cung Yến trước mặt. Nam Cung Yến ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, rưng rưng ánh mắt tràn ngập cảm động. Lâm Vân mặc dù không có nói chuyện, nhưng đem kiếm cho nàng ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn đem Đông Phương Chiến sinh tử quyền giao cho nàng. Đông Phương Chiến là giết chết Nam Hà Vương kẻ cầm đầu, tự nhiên phải do nàng cái này Nam Hà công chúa tự tay giết chết, mới có thể tế điện Nam Hà Vương trên trời có linh thiêng. Nam Cung Yến không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận khô lâu bảo kiếm, đem tự thân nguyên khí rót vào trong đó. Lâm Vân một trưởng vỗ tại Đông Phương Chiến trên lưng, đem hắn kia võ vương cảnh hộ thể nguyên khí, cùng bên ngoài thân bao trùm phản tổn thương giáp nhất đồng đập đến vỡ nát. Một màn này triệt để sợ ngây người Nam Cung Yến. Kia ngăn cản tam đại yêu nghiệt tất cả công kích áo giáp, lại Lâm Vân tiện tay một trưởng phía dưới triệt để vỡ nát, đơn giản giống như giấy yếu ớt không chịu nổi. Tại đem Đông Phương Chiến phản tổn thương giáp đập nát về sau, Lâm Vân lại đem áo giáp mảnh vỡ từ trên người hắn rút ra, trần trụi xuất hắn toàn bộ cái cổ. Phụ vương, Yến Nhi hôm nay liền báo thù cho ngươi tuyết hận. Nam Cung Yến lệ rơi đầy mặt nhìn lên bầu trời, tê tâm liệt phế hô to một tiếng, sau đó liền hai tay cầm kiếm, hướng phía Đông Phương Chiến trần trụi cái cổ chém xuống. Răng rắc, một vòng hàn quang lóe lên, đỏ tươi máu bắn tung tóe mà lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, cỡ lớn hủy diệt pháp trận. Phụ vương, Yến Nhi rốt cục báo thù cho ngươi. Tại đánh chết Đông Phương Chiến về sau, Nam Cung Yến đại thù đến báo, vứt xuống trong tay khô lâu bảo kiếm, ngồi tại nguyên chỗ lệ rơi đầy mặt, cảm xúc sụp đổ đau khóc thành tiếng tới. Mà Lâm Vân thì nhặt lên khô lâu bảo kiếm, từ Nam Cung Yến bên người yên lặng đi qua, trực tiếp đi hướng những cái kia ngay tại đồ sát Nam Hạ tuổi trẻ thiên tài Bạch Ngân tướng sĩ. Hắn đi ra bước đầu tiên, còn chưa đủ thường nhân một bước một nửa. Đi ra bước thứ hai, đã cùng thường nhân một bước không có khác nhau. Mà bước thứ ba, hắn lại trực tiếp từ biến mất tại chỗ, chỉ ở mặt đất lưu lại một cái đường kính mấy thước hố. Khi hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, đã đi ngang qua toàn bộ chiến trường, xuất hiện tại 10 cái Bạch Ngân tướng sĩ sau lưng. Bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao, bày ra một cái phi thường lãnh khốc tư thế. Xoát xoát xoát xoát xoát, mấy đạo kiếm quang tàn ảnh hiện lên về sau, tất cả ngân giáp tướng sĩ đều đi theo ngũ mã phanh thây, đại lượng vẩy ra huyết hoa, giống như pháo hoa từ trên người bọn họ trong nháy mắt nở rộ, đem toàn bộ hiện trường hình tượng nhuộm đỏ. Tất cả bao trùm ngân giáp tàn chi toái thể, tất cả đều tại đồng thời tàn mát trên mặt đất. Tạp nhạp chồng chất sau lưng Lâm Vân, tựa như một bộ trừu tượng nghệ thuật họa. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh tới cực điểm. Nguyên bản trong chiến đấu Nam Hạ thiên tài, đều triệt để ngây ngốc tại nguyên chỗ, giống như bị hóa đá. Trước mắt hình tượng thực sự quá mức rung động, đem bọn hắn nhận biết triệt để phá vỡ. Lâm Vân động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến vừa rồi ai cũng không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hơn 10 vị cao giai vũ sư đã toàn bộ ngũ mã phanh thây. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là kinh khủng bực nào thực lực. trong nháy mắt miểu sát toàn bộ ngân giáp tướng sĩ về sau, Lâm Vân lúc này mới hững hờ quay đầu, dùng khinh miệt mà ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía cách đó không xa cái kia chính đang chạy trốn ngân giáp tướng sĩ. Lâm Vân vừa rồi treo lên đánh Đông Phương Chiến hình tượng, vừa lúc bị cái này ngân giáp tướng sĩ tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn đã sớm dọa đến sớm chạy trốn. Lúc này hắn đã chạy suốt vài trăm mét bên ngoài, chạy đến hoàng cung cửa nam cuối quảng trường, đang chuẩn bị xông vào một tòa cung điện. Mà liền tại trong trước mắt ấy, Lâm Vân trở tay tùy ý ném một cái, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành một vòng hàn quang tàn ảnh, lấy siêu việt gấp ba vận tốc âm thanh bay vụt ra ngoài. Tên kia ngân giáp tướng sĩ vừa vọt tới cổng, liền trực tiếp bị bảo kiếm từ sau lưng xuyên thủng. Hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy trực tiếp ngã trong vũng máu. Tại đem tất cả tạp ngư đều giải quyết về sau, Lâm Vân lúc này mới đi vào Lâm Anh trước mặt, bắt đầu vì nàng giải trừ trên người tự bảo phù. Tự bảo phù một khi dán lên, liền không ai có thể lấy xuống, bởi vì gỡ xuống trong nháy mắt liền sẽ bạo tạc, cho nên một khi dán lên chẳng khác nào phán quyết tử hình. Nhưng những này đối với Lâm Vân mà nói đều không phải là sự tình. Kiếp trước là đế hắn, có 100 chủng phương pháp có thể đem tự bảo phù giải trừ. Cùng lúc đó, vương thành mặt phía bắc Viễn Trinh Môn, hơn phân nửa Bắc Yên đại quân đều đã tấn công vào vương thành, giống như thủy triều thế không thể đỡ xâm nhập phố lớn ngõ nhỏ, ở trong thành trắng trợn tàn sát, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, không có điều ác nào không làm. Vô số dân chúng vô tội thảm tao đồ sát, biến thành từng cổ thi thể lạnh băng ngã trong vũng máu. Liền ngay cả vừa ra đời hài nhi, cũng đều khó thoát thê thảm vận rủi. Mà những cái kia tay trói gà không chặt phụ nữ, thì nhao nhao bị lột sạch quần áo, bị một đám hất lên ra người xúc sinh, chà đạp đến chảy khô huyết hư thoát sinh vong. Trong đó một cái hoa quý thiếu nữ, đồng thời bị tám đại hán chà đạp, cuối cùng đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, bị sống sờ sờ đùa chơi chết. Mà trấn thủ vương thành 20 vạn chú quân, lúc này đã hy sinh đến còn thừa không có mấy. Chỉ còn cuối cùng mấy vạn tàn binh bại tướng, còn tại làm vô vị vùng vẫy giấy chết. Tại Bắc Yên đại quân từng bước ép sát phía dưới, mấy vạn tàn binh bại tướng liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể lui về Hoàng Cung tiến hành phòng thủ. Trấn quốc quân cũng bởi vì khuyết thiếu tình báo, mà tại cùng chiến quốc nguyên soái chiến đấu bên trong bại trận, bị đánh thành trọng thương lui về Hoàng Cung. Tại trở lại Hoàng Cung thời điểm, hắn đã mất đi một cánh tay, toàn thân trở nên máu thịt be bét không rõ, có thể thấy được thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Chiến quốc nguyên soái mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng nhận trình độ nhất định tổn thương, cho nên hắn không có thừa thắng truy vào Hoàng Cung, mà là tại Hoàng Cung bên ngoài chỉ huy Bắc Yên đại quân, đối Hoàng Cung tiến hành cưỡng ép công chiếm. Đang lúc hai quân giao chiến đến gay cấn lúc, một phó tướng đột nhiên đi vào chiến quốc nguyên soái trước mặt, đối chiến nước nguyên soái bẩm báo nói: "Bẩm báo nguyên soái, Lôi đình pháp trận đã chuẩn bị sẵn sàng." Chiến quốc nguyên soái vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp vài đầu hình thể to lớn độc giác tê long, chính cộng đồng lôi kéo một khung cự hình làm bằng gỗ chiến xa, từ đằng xa chậm rãi hành sự tới. Bộ này cự hình chiến xa rộng 10 mét, dài đến 20 mét, giống như một chiếc trên biển cự luân. Chỉ riêng bánh xe đường kính, liền có chân đủ 5 mét, so với người còn cao gấp 2-3 lần. Mà tại cự hình chiến xa bong tàu bên trên, bố trí một cái cự đại pháp trận. Pháp trận phía trên thời khắc lóng lánh sáng chói lôi quang, hiển nhiên ẩn chứa to lớn lôi điện năng lượng. Nhìn thấy cự hình trên chiến xa pháp trận, chiến quốc nguyên soái lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đình chỉ tiến công. Rút lui kèn lệnh thổi lên, Bắc Yên đại quân đột nhiên từ bỏ tiến công, toàn bộ rút lui đến 100 mét có hơn, tại nguyên chỗ chỉnh tề xếp thành xếp hàng. Từ bên ngoài đối hoàng cung hình thành vây quanh, chiến quốc nguyên soái cùng 9 tên võ vương cường giả cùng nhau leo lên cự hình chiến xa. 9 tên võ vương cường giả phân biệt đứng tại pháp trận biên giới cửu cái đốt, tương hồ ở giữa làm thành một vòng tròn. Mà chiến quốc nguyên soái thì đứng tại trong 9 người ở giữa, đồng thời cũng là pháp trận chính trung tâm. 9 tên võ vương cường giả nguyên khí, toàn bộ làm phụ trợ, truyền thâu này chiến quốc nguyên soái. Chiến quốc nguyên soái mở ra võ hồn, đem bọn hắn nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm lôi điện năng lượng, cùng tự thân lôi điện năng lượng dung hợp, cũng toàn bộ phản hồi đến pháp trận bên trong. Pháp trận bên trên lôi quang trong nháy mắt bạo tăng vạn lần, cũng chỉ lên trời kích xạ xuất một đạo cỡ thùng nước lôi quang, giống như một đạo màu lam laser xông thẳng tới chân trời thương khung. Lôi quang bắn vào chân trời về sau, cả mảnh trời không tầng mây đều bị một cỗ vô hình lực lượng tụ lại, chồng chất lên nhau hình thành nặng nề mây đen, cũng phóng xuất ra từng đạo sáng chói thiểm điện, sinh ra từng đợt oanh minh tiếng sấm rền. Nhìn thấy bầu trời cảnh tượng kỳ dị, trong vương cung Nam Hạ tướng sĩ cũng không khỏi nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời tầng mây lên phản ứng. Thật đáng sợ, vậy mà chi phối thiên nhiên lực lượng. Đang tiếp thụ trị liệu Trấn Quốc Quân, trên mặt hiện ra một vòng trước nay chưa từng có ngưng trọng, hỏng bét, là cỡ lớn hủy diệt pháp trận. Nghe được Trấn Quốc Quân, ở đây mấy cái võ vương trưởng lão, trong lòng đều là đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cỡ lớn hủy diệt pháp trận, ý chỉ có cường đại phá hư tính, có thể tạo thành phạm vi lớn sát thương công kích pháp trận. Loại này pháp trận kết cấu phi thường phức tạp, khởi động điều kiện cũng phi thường hà khắc, nhưng nếu là một khi thành công khởi động, đem trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị, đơn giản chính là một trận thiên tai. Bây giờ Nam Hà còn sót lại mấy vạn đại quân, tất cả đều bị bức lui đến nho nhỏ trong vương cung. Nếu để cho pháp trận này thành công khởi động, kia Nam Hà còn sót lại cái này mấy vạn đại quân, cũng đem trong nháy mắt xám không phải chôn vùi, triệt để không còn tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, kia là Lâm Vân. Bầu trời mây đen thả ra thiểm điện, bắt đầu trở nên càng ngày càng tấp nập. Vô số đạo thiểm điện tung hoành xen lẫn lóe ra, phát ra lúc búc tiếng sấm rền vang, giống như ngàn điều cùng vang lên. Những này thiểm điện tập trung ở cùng một chỗ, tại dày đặc mây đen tầng trung tâm, hội tụ thành một đoàn to lớn lôi cầu. Viên này lôi cầu tách ra sáng chói chói mắt lôi quang, lấp lánh làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng, đem phía dưới toàn bộ đại địa đều này chiếu sáng, giống như một viên ngay tại phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân lam cử tinh. Trong vương cung mấy vạn Nam Hạ tướng sĩ, tất cả đều ngước nhìn bầu trời cảnh tượng kỳ dị, trong mắt tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Thậm chí liền ngay cả Trấn Quốc Quân cũng đều một mặt xám như tro. Cái này lôi quang đoàn ẩn chứa năng lượng, đủ để trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị. Liền xem như hắn cái này cấp 6 võ vương, cũng vô pháp ngăn cản loại công kích này. Huống chi bây giờ hắn còn thân chịu trọng thương. Toàn bộ vương thành bầu không khí, tại vào thời khắc này kiềm chế tới cực điểm, phảng phất tận thế hàng lâm khúc nhạc dạo. Nam Hạ tướng sĩ đều nghe cho kỹ, hiện tại lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là đầu hàng quy thuận, hoặc là hóa thành cho tàn. Chiến quốc nguyên soái đứng tại trên chiến xa, giơ lên cao cao trong tay lôi kích, hướng Nam Hạ tướng sĩ hùng hổ dọa người nói. Đầu hàng. Trấn Quốc Quân kia nhuốm máu trên khuôn mặt, lộ ra một vòng mỉa mai cười lạnh. Ta Nam Hạ quân nhân sống lưng bất khuất, thả rằng oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt không khúng núng sinh. Các vị Nam Hạ anh hùng hảo hán, các ngươi nói đầu hàng sao? Thả rằng oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt không khúng núng sinh. Chúng ta thể sống chết thủ hộ Nam Hạ. Mấy vạn Nam Hạ tướng sĩ cùng kêu lên hô to, thể hiện ra vĩnh viễn không khuất phục ý chí. Rất tốt. Trấn Quốc Quân cảm động đến lệ nóng doanh tròng, quay người nhìn về phía mấy vạn tướng sĩ, vung lên sau lưng chiến bào, đối số vạn Nam Hạ tướng sĩ một chân quỳ xuống đi. Nguyên soái. Mấy vạn Nam Hạ tướng sĩ thấy thế, cũng lập tức đi theo đối Trấn Quốc Quân quỳ xuống tới. Các vị Nam Hạ anh hùng hảo hán, là bổn quân vô năng, không thể đánh giết quân địch nguyên soái, mới có thể để các ngươi gặp kiếp nạn này. Bổn quân thẹn với các ngươi, thẹn với Nam Hạ. Đổ máu không đổ lệ Trấn Quốc Quân, lúc này lại chảy ra tự trách nước mắt. Ai nói thiết huyết nam tử vô lệ, chỉ là chưa tới tình thâm lúc. Nguyên soái. Nguyên soái không nên tự trách, chúng ta đều là có máu có thịt, thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt, cho dù ra ngựa bọc thây, chúng ta cũng tuyệt không hối hận. Cho dù ra ngựa bọc thây, chúng ta tuyệt không hối hận. Cho dù ra ngựa bọc thây, chúng ta tuyệt không hối hận. Mấy vạn Nam Hạ tướng sĩ đều đi theo lệ nóng doanh tròng, kích tình mênh mông cùng kêu lên hô to. Các ngươi đều là ưu tú nhất quân nhân, bổn quân đời này cho các ngươi làm vinh. Bổn quân mặc dù không thể cùng các ngươi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng hôm nay lại có thể cùng các ngươi chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trấn Quốc Quân nói xong liền đứng dậy, cầm trong tay chiến thương đối mặt Bắc Yên đại quân. Cái kia cao lớn uy vũ bóng lưng, lúc này lại có loại không nói ra được bi thương. Mà lúc này giờ phút này, bầu trời đoàn kia lôi cầu năng lượng đã bị ấp ủ đến cực hạn, đã không chịu đầu hàng, vậy liền hóa thành cho tàn đi. Chiến quốc nguyên soái trong mắt sát ý lóe lên, một tay huy động lôi chỉ tay hướng hoàng cung. Răng rắc, cửu thiên chi thượng lôi cầu bỗng nhiên nổ vang, trong nháy mắt phóng xạ ra hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện, tại lôi quang chiến kích chỉ dẫn hạ thống nhất hướng về hoàng cung, như cực nóng mặt trời rơi vào nhân gian, đem tất cả hắc ám đều khu ra. Trong trước mắt ấy, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần hào. Khi tất cả người đều từ bỏ chống lại, khi tất cả người đều coi là sắp kết thúc, khi tất cả người đều làm tốt tử vong giác ngộ, đúng lúc này, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức bỗng nhiên tràn ngập ở trong thiên địa, giống như cổ lão ma thần giáng lâm. Hoàng cung trên không không gian đột nhiên một trận quỷ dị ba động, trong nháy mắt hình thành một tầng vạn vẹo vành đai cách ly. Tất cả rơi xuống thiểm điện đều đang đến gần vạn vẹo khu vực lúc thần bí biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất tiến vào một cái ẩn hình vực sâu. Tất cả nam hạ tướng sĩ đều tại thời khắc này ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tất cả Bắc Yên tướng sĩ cũng tại thời khắc này triệt để ngốc rơi. Kia ngay tại đem thiểm điện dẫn hướng vương thành chiến quốc nguyên soái thì chừng lớn khó có thể tin hai mắt. Thiểm điện phóng thích, vẻn vẹn chỉ duy trì ngắn ngủi một giây. Một giây về sau, cả mảnh trời không đều trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Hết thảy sự vật đều lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Mà trong mắt mọi người, lại phảng phất còn sót lại thiểm điện tàn ảnh, thật lâu không cách nào tán đi. Mấy giây về sau, đám người dần dần thích ứng độ sáng đột nhiên biến hóa, khôi phục bình thường thị giác. Khi bọn hắn đang nhìn hướng lên bầu trời lúc, tầng kia vặn vẹo không gian đã khôi phục bình thường, chỉ còn lại một tôn to lớn hình người bóng ma, như thiên thần lơ lửng tại hoàng cung trên không. Khi nhìn đến nhân hình nọ bóng ma trong nháy mắt, tất cả mọi người rung động chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự vật. Tôn này bóng ma ước chừng cao tới 10 mét, quanh thân bị một tầng vạn vẹo không gian lực lượng bao phủ, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa, giống như một tôn siêu việt tam giới chúng sinh thượng cổ ma thần. Đám người không cách nào thấy rõ bóng ma toàn cảnh, chỉ có thể nhìn xuất bóng ma trên đầu mọc ra 7 con mắt, bên trái 3 con, bên phải 3 con, ở giữa cái trán còn có một con dựng đứng cự nhãn, 7 con trong ánh mắt 6 con. Lúc này đều ở vào khép kín trạng thái, duy chỉ có chỉ mở ra bên trái cái thứ hai con mắt. Con mắt này con ngươi vì ngân sắc, trong con mắt lạc ấn lấy hình chữ đồ án màu đen, giống như một nắm hình chữ hồi toàn tiêu, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Một cỗ không thể kháng cự mênh mông thần uy tràn ngập cả tòa vương thành, để toàn thành tất cả mọi người hãm sâu kinh hãi cùng trong sự sợ hãi. Tất cả tòa kỵ đều bị kinh sợ mà mất khống chế. Cả tòa vương thành vì vậy mà loạn thành một đống. Vừa rồi là cái kia bóng ma cho chúng ta ngăn cản thiểm điện công kích sao? Được, lực lượng thật đáng sợ. Kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vẻn vẹn là kia cổ hồng hoang cổ lão khí thế, vậy mà liền để cho ta cái này võ vương cường giả không cách nào động đậy. Chẳng lẽ là hàng lâm thế ở giữa thiên thần sao? Vô luận Bắc Yên Nam Hạ, vô luận quân nhân bách tính, toàn thành tất cả mọi người đều không ngoại lệ, tất cả đều kinh sợ quỳ trên mặt đất, trong lòng cảm thấy mãnh liệt sợ hãi cùng bất an. Thậm chí liền ngay cả không ai bì nổi chiến quốc nguyên soái, cũng trong nháy mắt thần phục tại cỗ này mênh mông thần uy phía dưới, bị vô tận sợ hãi chỗ chi phối. Tự có sinh đến nay, hắn lần thứ nhất ý thức được lực lượng của mình đến cỡ nào nhỏ bé. Tại cỗ này mênh mông lực lượng trước mặt, hắn cảm thấy mình đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không tính. Cái đó là nhân loại. Ánh mắt sắc bén chấn quốc quân, cái thứ nhất trông thấy tôn này bóng ma phía trước, còn có một cái nhân loại thân ảnh. Đám người từ trong rung động sau khi lấy lại tinh thần, cũng đều nhao nhao chú ý tới cái kia nhân loại thân ảnh. Trong nháy mắt tất cả đều khiếp sợ chừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Kia bỗng nhiên là một thiếu niên. Thiếu niên kia chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, toàn thân hắn làn da phiếm hồng lại tràn ngập quang trạch, cũng còn tại không ngừng toát ra khói xanh. Một đôi tinh hồng chói mắt đôi mắt bên trong, con ngươi cũng đi theo biến thành ngân sắc, đồng dạng có chữ viết hình đồ án màu đen, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Hắn cứ như vậy huyền không bồng bềnh tại tôn này to lớn bóng ma phía trước, đưa lưng về phía tôn này to lớn bóng ma, giống như tại hướng toàn thế giới tuyên bố, hắn chính là tôn này to lớn bóng ma chủ nhân. Khi nhìn rõ thiếu niên kia bộ dáng về sau, Trấn Quốc Quân con ngươi đột nhiên trong chiều co rụt lại. Cái đó là chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 576, Ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Vì chuyển di vừa rồi vậy được Bách Thượng Thiên Đạo thiểm điện, Lâm Vân không tiếc bóp méo đại lượng không gian, cơ hồ đem toàn bộ tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Cho nên chiến đấu kế tiếp, Lâm Vân đã không cách nào lại vận dụng hồng hoang ma thần lực lượng. Lâm Vân sau lưng hồng hoang ma thần, vẻn vẹn chỉ duy trì ngắn ngủi mấy giây, sau đó liền giống như bọt biển huyễn tượng bỗng nhiên biến mất. Tại hồng hoang ma thần biến mất về sau, Lâm Vân cũng theo đó trở xuống đến hoàng cung trên tường thành, khôi phục lại như trước trạng thái. Con ngươi khôi phục nguyên bản tinh hồng sắc, quần áo không còn không gió cổ động, tóc cũng không còn cuồng loạn bay múa. Vẻn vẹn quản hồng hoang ma thần đã biến mất, nhưng này cỗ ma thần áp lực mênh mông, lúc này đã thật sâu ảnh hưởng đám người, ảnh hưởng trong phạm vi ngàn dặm hết thảy. Lâm Vân đứng tại trên tường thành, đưa lưng về phía Nam Hạ đại quân, một đôi tĩnh mịch lạnh lùng hai con ngươi, hững hờ đảo qua Bắc Yên đại quân, cuối cùng rơi vào Chiến Quốc nguyên soái trên thân, ngươi chính là Bắc Yên Chiến Quốc nguyên soái. Tại mở miệng nói chuyện thứ nhất thời gian, Lâm Vân cũng đã chú ý tới, dấu ấn kia tại Chiến Quốc nguyên soái trên trán lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới còn khắc lấy 11 cái số này. Nhìn thấy cái này quen thuộc tiêu chí, Lâm Vân lập tức trở về nhớ tới Hắc Phong trại chủ trong miệng kia hai cái mang đi phụ thân thần bí nam nhân. Căn cứ Hắc Phong trại chủ tự thuật, kia hai cái thần bí nam nhân trên trán cũng đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới cũng đồng dạng khắc lấy số lượng, hai người kia số lượng theo thứ tự là 30 cùng 28, cơ hồ giống nhau tiêu chí, nói rõ kia hai cái thần bí nam nhân cùng trước mắt Chiến Quốc nguyên soái là cùng một tổ chức thành viên. Mà mỗi người bọn họ số lượng cũng khẳng định đại biểu cho đặc thù nào đó hàm nghĩa. Lâm Vân đang vì Lâm Anh giải trừ tự bảo phù lúc, Nam Cung Yến liền đem Chiến Quốc nguyên soái tình báo toàn bộ không giữ lại chút nào nói cho Lâm Vân, cho nên Lâm Vân biết Chiến Quốc nguyên soái đến từ ám sát hội. Đã Chiến Quốc nguyên soái là ám sát hội thành viên, kia mang đi phụ thân hai cái thần bí nam nhân khẳng định cũng không hề nghi ngờ là ám sát hội thành viên, mà phụ thân Hạ Lạc khẳng định cũng liền tại ám sát hội. Ngươi là ai? Chiến Quốc nguyên soái nghi hoặc mà cảnh giác nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên cũng không nhận ra Lâm Vân. Xem ra vô luận Tiết Nhân Quý vẫn là Đông Phương Chiến, đều không có đem Lâm Vân sự tình nói cho hắn biết. Các ngươi đều đợi tại Hoàng Cung, tiếp xuống liền giao cho ta. Lâm Vân không có trả lời Chiến Quốc nguyên soái, mà là hững hờ đối Nam Hạ toàn quân tướng sĩ nói. Nghe được Lâm Vân, Nam Hạ toàn quân tướng sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Trấn Quốc Quân vội vàng đi đến Lâm Vân bên cạnh, khó mà tin được đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân, chẳng lẽ ngươi dự định lấy lực lượng một người, đối kháng mấy chục vạn Bắc Yên đại quân? Mặc dù vừa rồi Lâm Vân thể hiện ra tuyệt đối lực lượng, nhưng lúc này hắn đã mất đi cố lực lượng kia. Hắn đối mặt không chỉ có là mấy chục vạn đại quân, hơn nữa còn có thập vị võ vương cường giả, cho nên Trấn Quốc Quân lo lắng Lâm Vân một khi một mình lao ra liền biến thành có đi không trở lại. Ngươi sai, không phải đối kháng mà là ngược sát. Lâm Vân không có quay đầu đi xem Trấn Quốc Quân, chỉ là nhìn chằm chằm vào ngoài trăm thước Chiến Quốc nguyên soái. Tại Lâm Vân nói chuyện đồng thời, nhiệt độ của người hắn cũng đang không ngừng tiêu thăng, làn da trở nên càng ngày càng hồng, trên thân toát ra yên cũng càng ngày càng nhiều. Khi nhiệt độ lên cao đến cực hạn lúc, toàn thân hắn càng trở nên toàn thân đỏ đậm, thậm chí còn phát ra cực nóng hồng quang, giống như một khối nung đỏ lạc thiết. Vì thân thể của hắn tiếp xúc đến không khí, cũng đều trong nháy mắt sôi trào lên. Đại lượng khói đặc từ trên người hắn toát ra, cuồn cuộn lấy sông lên bầu trời, giống như một tòa ngay tại phun trào núi lửa. Đây chính là ma thần hạch tinh lực lượng hình thái thứ hai. Tại loại này hình thái dưới, Lâm Vân có khả năng lấy được lực lượng, chính là hình thái thứ nhất gấp 10. Mà Lâm Vân nhiệt độ cơ thể cũng đem vượt qua 800 độ, cực nóng đến đủ để tay không đem nhôm nóng chảy. Bây giờ Lâm Vân đã xem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể đại thành, mà lại đã thức tỉnh viễn cổ cự nhân huyết mạch, cho nên hoàn toàn có thể tiếp cận ma thần hạch tinh hình thái thứ hai lực lượng. Khi nhìn đến loại trạng thái này Lâm Vân về sau, Trấn Quốc Quân bị thật sâu rung động đến. Hắn đơn giản không thể tin được, nhân thể có thể tiếp cận khủng bố như thế nhiệt độ cao, cái này hoàn toàn lật đổ hắn dĩ vãng nhận biết. Trong vương cung Nam Hạ tướng sĩ cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại nhìn một cái hình người quái vật. Lúc này Lâm Vân theo bọn hắn nghĩ, đã không thể dùng nhân loại đến định nghĩa, mà là một khối hình người bàn ủi. Tại Nam Hạ tướng sĩ rung động trong ánh mắt, Lâm Vân từ trên tường thành nhảy xuống, rơi vào 20 mét có hơn trên mặt đất, sau đó tại mặt đất đột nhiên giẫm mạnh. Một cổ kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt đem mặt đất ép xuất một cái đường kính 20 mét hố, mà Lâm Vân thân ảnh thì tại cái kia hố xuất hiện trong nháy mắt biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại vài trăm mét trên bầu trời, chính như thiên thạch thẳng đứng rơi xuống, mà hắn rơi xuống địa điểm vừa vặn liền ở vào Bắc Yên trong đại quân, mau lẹ báo thiết kỵ dày đặc nhất khu vực. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, Lâm Vân tựa như thiểm điện rơi xuống mặt đất, một quyền tồi khô lạp hủ đánh vào mặt đất. Tại Lâm Vân nắm đấm va chạm mặt đất trong nháy mắt, lấy hắn nắm đấm đánh trúng điểm làm trục tâm, bán kính 50 mét phạm vi bên trong mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, hình thành nhìn thấy mà giật mình hố to, giống như một cái cỡ nhỏ bồn địa. Kia hủy thiên diệt địa kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt đem trong hầm binh sĩ chấn động đến vỡ nát, sau đó diễn hóa thành một đóa hơn 100 mét cao mây hình nấm. Lấy mây hình nấm dâng lên khu vực làm trung tâm, cuồn cuộn sóng nhiệt xen lẫn bụi bặm cùng tro tàn, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch khuếch tán ra đến, chỗ đi qua quân đội toàn bộ cuốn bay, phòng ốc nhao nhao sụp đổ. Va chạm sinh ra sóng xung kích cùng sóng nhiệt, thảm thức quét sạch cả tòa thành Bắc, tồi khô lạp hủ phá hủy hết thảy sự vật. Khi sóng xung kích cùng cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch qua đi, cả tòa thành Bắc kiến trúc toàn bộ sụp đổ, kia sắp hàng chỉnh tề ở trong thành Bắc Yên đại quân, cũng dưới một kích này hoàn toàn tán loạn, tất cả đều loạn thất bát tao ngã trên mặt đất. Đứng tại hoàng cung trên tường thành Trấn Quốc, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này rung động cảnh tượng, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Cho tới giờ khắc này hắn mới rốt cục minh bạch, Lâm Vân tại sao lại có tự tin, dám lấy lực lượng một người, đối kháng mấy chục vạn Bắc Yên đại quân. Chính như Lâm Vân chính miệng nói, hắn cái này căn bản liền không phải đối kháng, mà là ngược sát. Khi ngã xuống Bắc Yên binh sĩ từ dưới đất bò dậy lúc, đều nhao nhao bị trước mắt dọa người cảnh tượng sợ ngây người, không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Một cái đường kính vượt qua trăm mét hố to, xuất hiện tại xốc xích Bắc Yên trong đại quân, mà cái kia trăm mét hố to vị trí chỗ ở, nguyên bản tồn tại hơn vạn mau lẹ báo thiết kỵ, thì tất cả đều tại vừa rồi một nháy mắt, triệt để hóa thành hư vô biến mất. Ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại. Tất cả Bắc Yên binh sĩ đều mặt xám như tro, trong hai mắt tràn ngập sợ hãi cùng hãi nhiên, bị dọa đến thân thể cũng không khỏi run rẩy. Một chiêu, lại trong nháy mắt để vạn người thịt nát xương tan. Đây là sao mà uy lực khủng bố? Đây là cường đại cỡ nào lực lượng? Thậm chí liền ngay cả lấy Chiến Quốc Nguyên Soái cầm đầu võ vương cường giả, cũng đều lộ ra thật sâu vẻ kinh hãi. Thiếu niên trước mắt này có lực lượng đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn những này võ vương cường giả phạm chủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, mẫu thân thân phận. Tại mọi người kinh hãi mà ánh mắt sợ hãi bên trong, Lâm Vân kia đỏ đậm như bàn ủi thân ảnh từ mặt đất chậm rãi đứng lên, cuồn cuộn khói đặc không ngừng hướng trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Lâm Vân chậm rãi ngẩng đầu, kia như ma quỷ dự tợn tinh hồng hai con ngươi đột nhiên khóa chặt cự hình trên chiến xa Chiến Quốc Nguyên Soái. Trong trước mắt ấy, Chiến Quốc Nguyên Soái con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại. Sau đó Lâm Vân liền như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền rắn chắc chắc đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phanh! Nương theo lấy một tiếng bạo tạc tiếng vang, Chiến Quốc Nguyên Soái giáp ngực ứng thanh sụp đổ, cả người trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh bay rớt ra ngoài. Kia từ kim thiết làm bằng gỗ làm cự hình chiến xa cũng tại Chiến Quốc Nguyên Soái bay ra trong nháy mắt vỡ nát. 9 tên võ vương cảnh giới cường giả cũng đều trong nháy mắt bị lăn lộn khí lãng thổi bay. Chiến Quốc Nguyên Soái đảo mắt liền đụng xuyên tường thành, bay ra vương thành ngoài ngàn mét, rơi trên mặt đất cuồn cuộn lấy tiếp tục hướng phía trước trượt. Tại mặt đất lưu lại một đạo hơn 100 mét dài khe rãnh, chỉ lên trời dơ lên một đạo cao cao cát bụi, tràng diện kia cực kỳ hùng vĩ. Trượt bên trong chiến quốc nguyên soái còn chưa dừng lại, Lâm Vân lại sớm đã xuất hiện tại điểm cuối cùng chờ lấy hắn. Khi hắn trượt đến Lâm Vân dưới chân lúc, Lâm Vân nâng lên một cước giẫm ở trên người hắn. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể lựa chọn trả lời, cũng có thể lựa chọn chết. Lâm Vân cư cao lâm hạ nhìn xem chiến quốc nguyên soái, dùng không thể kháng cự ngữ khí đối với hắn hỏi. Ngươi đừng giết ta. Chiến quốc nguyên soái mơ hồ không rõ nói, lúc này hắn toàn bộ lồng ngực đều nghiêm trọng trong chiều lõm đi vào, ngũ tạng lục phủ cũng đều bị chấn vỡ, trong miệng mũi liên tục không ngừng chảy ra máu tươi. Ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, tuyệt không phải hình thái thứ nhất có thể đánh đồng. Bây giờ Lâm Vân, tại mở ra hình thái thứ nhất về sau, nhiều nhất chỉ có thể cùng chiến quốc nguyên soái bất phân thắng bại. Mà tại mở ra hình thái thứ hai về sau, lại có thể trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Nếu không phải là bởi vì còn muốn hỏi thăm phụ thân Hạ Lạc, vừa rồi Lâm Vân một kích kia, liền có thể trực tiếp muốn hắn lệnh. Một năm rưỡi trước, có cái gọi Lâm Thiên Dương nam nhân, bị các ngươi ám sát hội thành viên mang đi, hắn bây giờ người ở phương nào? Lâm Vân ngữ khí rất lạnh, lạnh đến không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, như muốn đem người linh hồn đông kết. Nghe được Lâm Vân, chiến quốc nguyên soái đột nhiên trừng lớn hai mắt, phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, dùng rung động ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Ngươi nói là nam nhân kia? Hắn lúc này mới chợt hiểu phát hiện, trước mắt cái này đem hắn dẫm tại dưới chân thiếu niên, lại cùng một năm dưới trước nam nhân kia rất tương tự. Hắn trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, hẳn là ngươi chính là nam nhân kia nhi tử. Ta hỏi ngươi một lần nữa, hắn bây giờ người ở phương nào? Lâm Vân lạnh lùng như cũ nói. Đây là chúng ta ám sát hội cơ mật tối cao, coi như ngươi lập tức giết ta, ta cũng là sẽ không nói cho ngươi. Chiến quốc nguyên soái thà chết chứ không chịu khuất phục, tựa hồ cũng không e ngại sinh tử. Nghe được, cơ mật tối cao, 4 chữ. Lâm Vân hai mắt có chút nheo lại. Hắn đã mơ hồ nhận thức đến, cha mình mất tích sự tình, cũng không có mặt ngoài nhìn như đơn giản như vậy, phía sau nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Mà bí mật này hiển nhiên cùng ám sát hội có quan hệ, cho nên mới sẽ bị ám sát hội định vì cơ mật tối cao. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng mãnh liệt sát ý, toàn thân đỏ đậm hữu quyền phía trên, ngưng tụ ra một đoàn sáng chói năng lượng. Đây không phải là vũ giả tu luyện nguyên khí, mà là ma thần hạch tinh lực lượng. Nhìn thấy cái này đoàn sáng chói năng lượng, chiến quốc nguyên soái con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi cùng sợ hãi. Nếu là bị một quyền này chính diện đánh trúng, liền xem như hắn cái này cấp 7 võ vương cảnh cường giả, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Chờ một chút. Ngươi không thể sát ta. Chiến quốc nguyên soái triệt để luống cuống, hắn vốn cho là mình biết Lâm Vân phụ thân Hạ Lạc, Lâm Vân khi biết phụ thân Hạ Lạc trước, là sẽ không xuất thủ sát hắn, cho nên hắn mới cố ý nói, coi như Lâm Vân lập tức giết hắn, hắn cũng là sẽ không nói cho Lâm Vân. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lại thật không tiếp tục hỏi tới, trực tiếp liền muốn đối với hắn mở sát, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a. Chiến quốc nguyên soái mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đem ám sát hội rời ra ngoài uy hiếp Lâm Vân, ta thế nhưng là ám sát hội thành viên, nếu là ngươi giết ta, ám sát hội chắc chắn xuất động đại lượng sát thủ vây quét ngươi, khi đó coi như ngươi đi khắp chân trời góc biển, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đang nghe chiến quốc nguyên soái về sau, Lâm Vân căn bản không phản ứng chút nào, chỉ là nhàn nhạt a một tiếng. Sau đó mặt không thay đổi dơ cao nắm đấm, nhắm ngay chiến quốc nguyên soái đầu. Kỳ thật Lâm Vân nghĩ rất đơn giản, trước mắt địch nhân này tàn sát nhiều như vậy nam hà anh hùng, vô luận như thế nào hôm nay hắn đều phải chết. Đã hắn không chịu nói ra cha mình Hạ Lạc, kia ngày khác trực tiếp lại giết tới ám sát hội tổng bộ, từ ám sát hội tối cao thủ lĩnh trong miệng, đem phụ thân Hạ Lạc bức cung ra là được rồi. Về phần cái gì ám sát hội truy sát, loại sự tình này căn bản không tồn tại. Tại Lâm Vân trong mắt, vô luận ám sát hội vẫn là cái gì, đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy Lâm Vân một quyền kia sắp rơi xuống, Chiến quốc nguyên soái rốt cục lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chờ một chút, ta nói, đừng giết ta, ta nói. Lâm Vân đang chuẩn bị oanh ra nắm đấm đột nhiên dừng lại, sau đó lạnh lùng nhìn xem chiến quốc nguyên soái, muốn nói liền khoái điểm. Chiến quốc nguyên soái nào còn dám bút tích, vội vàng thành thật khai báo nói, chuyện của cha ngươi, thật sự là ám sát hội cơ mật tối cao. Ngoại trừ ám sát hội cao tầng, cơ bản không ai sẽ biết hướng đi của hắn. Ta loại này ám sát hội tầng dưới chót, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại kia cơ mật, cũng không có khả năng biết cha ngươi hướng đi. Bất quá có một chút ta đến là biết, đó chính là ám sát hội bắt đi cha ngươi nguyên nhân, cùng mẹ của ngươi có quan hệ. Mẹ ngươi thân phận bối cảnh tựa hồ thật không đơn giản, ám sát hội tìm kiếm nàng đã có rất nhiều năm. Ám sát hội bắt đi cha ngươi mục đích, chỉ sợ sẽ là muốn từ cha ngươi trong miệng, bức cung xuất tâm tích của mẹ ngươi đi. Ta nói đây hết thảy đều là thật, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đang nói xong những tin tình báo này về sau, chiến quốc nguyên soái liền một mặt khẩn cầu nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ hy vọng Lâm Vân có thể buông tha hắn. Mà Lâm Vân lúc này lại lâm vào trong trầm tư. Tại Lâm Vân đời này trong trí nhớ, chỉ có đối với phụ thân ký ức, còn không có cùng mẫu thân có liên quan ký ức. Từ Lâm Vân có ký ức đến nay, liền không có gặp qua mẹ ruột của mình. Tướng mạo của nàng, tính cách, Lâm Vân đến nay đều hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí liền ngay cả phụ thân cùng gia gia, cũng đều đối mẫu thân sự tình ngậm miệng không nói. Mỗi khi Lâm Vân hỏi lúc, bọn hắn đều sẽ tận lực tránh đi, tựa hồ rất kiêng kỵ mẫu thân chủ đề. Cái này cũng có thể biến tướng nói rõ, mẫu thân thân phận bối cảnh không đơn giản, bằng không bọn hắn sẽ không như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Mà lúc này giờ phút này, địch nhân trước mắt cũng nói với Lâm Vân, mẹ hắn thân phận bối cảnh không đơn giản. Điều này không khỏi làm Lâm Vân đối mẫu thân sinh ra hiếu kỳ, nàng đến cùng là thân phận gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, run rẩy đi, phàm nhân. Nói xong sao? Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem chiến quốc nguyên soái, trong mắt lộ ra vô tận hàn ý. Chiến quốc nguyên soái vô ý thức nuốt một miếng nước bọt, ấp a ấp úng nói ra, ta đem ta biết hết thảy, đều toàn bộ nói cho ngươi biết, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Rất xin lỗi, ngươi đã không có giá trị. Lâm Vân lạnh lùng nói ra câu nói này, trong mắt trong nháy mắt bắn ra hủy thiên diệt địa sát ý, sau đó hướng xuống oanh giá kia mang theo hủy diệt tính năng lượng một quyền. Không, chiến quốc nguyên soái hai mắt lớn chừng, con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại. Kia tràn ngập kinh hãi trong con mắt, phảng phất cái bóng xuất hắn chết bộ dáng. Oanh, một đoàn sáng chói chói mắt quang đoàn hình cầu, tại vương thành bên ngoài đột nhiên căng phồng lên tới. Một thời gian sơn động địa giao, liên thành bên trong đều đang không ngừng rung động. Khi cường quang hạ thấp xuống tới về sau, lại một đóa màu xám mây hình nấm, từ ngoài thành từ từ bay lên. Một khối chỉ còn kích đầu chiến kích tàn phiến, từ bành trướng cây nấm vân trung lượn vòng mà xuất, vượt qua tường cao rơi xuống trong vương thành, cắm ở Bắc Yên trong đại quân trên mặt đất. Khối này chiến kích tàn phiến phía trên, còn mơ hồ lóng lánh từng tia lôi quang. Tất cả Bắc Yên tướng sĩ đều nhận ra khối này chiến kích tàn phiến, nó chính là chiến quốc nguyên soái lôi quang chiến kích. Đây chính là chiến quốc nguyên soái chưa từng rời khỏi người bản mệnh vũ khí, mà lúc này thanh này vũ khí đã bị hủy thành mảnh vỡ. Cái này đủ để chứng minh chiến quốc nguyên soái lúc này đã thân tiêu đạo vẫn. Kia kinh thiên động địa bạo tạc còn chưa kết thúc, mà Lâm Vân kia tựa như nung đỏ lạc thiết thân thể, cũng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lôi quang chiến kích tàn phiến bên cạnh. Lúc này Lâm Vân đã không còn là cấp 2 vũ sư, mà là cấp 3 vũ sư. Vừa rồi một kích tiêu diệt hơn vạn Bắc Yên binh sĩ về sau, Lâm Vân tu vi liền đột nhiên tăng vọt đến cấp 2 vũ sư đỉnh phong. Mà tại đánh giết cấp 7 võ vương cảnh giới chiến quốc nguyên soái về sau, Lâm Vân tu vi lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đột phá cấp 2 vũ sư bình cảnh, tăng lên tới cấp 3 vũ sư. Khi nhìn đến Lâm Vân thân ảnh sau khi xuất hiện, tất cả Bắc Yên binh sĩ cũng không khỏi tự chủ hướng về sau rút lui, mấy chục vạn người lại không có một người dám đứng ra. Thậm chí liền ngay cả kia cửu cái võ vương cường giả, cũng đều nhao nhao cuốn rút vào nơi hẻo lánh, không ai dám đứng ra tới đối kháng. Toàn quân nghe lệnh, bắt lại cho ta cái này cuồng vọng chi đồ. một vị hoàng kim đại tướng lập tức đối toàn quân ra lệnh. Lâm Vân thực lực thực sự thật đáng sợ, chính hắn là tuyệt đối không dám lên, chỉ có thể trước dùng binh sĩ làm bia đỡ đạn đi tiêu hao Lâm Vân. Vị này ra lệnh hoàng kim đại tướng là hiện trường trừ chiến quốc nguyên soái bên ngoài tối cao tướng lĩnh. Chiến quốc nguyên soái không tại hiện trường, mệnh lệnh của hắn chính là quyền uy tuyệt đối. Đang nghe vị này hoàng kim đại tướng mệnh lệnh, Bắc Yên binh sĩ trong lòng cứ việc tràn ngập sợ hãi, nhưng cũng không thể không kiên trì hướng Lâm Vân khởi xướng công kích. Dù sao quân lệnh như núi, bọn hắn không dám chống lại. Huống chi nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, mấy chục vạn đại quân đội hình, coi như đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, cũng có mấy phần lực lượng. Sát A! Nhiệt huyết trùng sát tiếng vang lên, vô số binh sĩ phi nước đại, giống như thủy triều hướng Lâm Vân trùng giết tới. Một bầy kiến hôi. Lâm Vân khinh thường đảo qua tất cả binh sĩ, toàn thân cấp tốc ngưng tụ ra cứng rắn chất hóa áo giáp. Sau đó hắn đưa tay phải ra, đưa bàn tay chỉ lên trời mở ra. Một cỗ cuồng bạo năng lượng, từ tay phải hắn trong lòng bàn tay phóng xuất ra, hình thành một cái cao tốc xoay tròn luồng khí xoáy.